Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, trở về. Thiên Khải giả cường đại ở chỗ, có thể kiêm dung bất luận cái gì vũ kỹ, dị năng kỹ, thậm chí một ít đặc thù thuộc loại kỹ năng. Hơn nữa Thiên Khải giả mỗi lần tấn chức, thân thể cường độ cũng là trở nên gấp mấy lần ở gia tăng. Còn một điều chỗ tốt tựu là, tinh thần lực cũng là theo tăng lên mà tăng lên. Cái này lại để cho Kiều Vũ thần não vực hoạt động biến thành càng thêm sinh động. Điểm này chỗ tốt tựu là, Kiều Vũ thần phóng thích dị năng kỹ sẽ so những thứ khác dị năng giả muốn mau lẹ thượng một mảng lớn. Tân học đến dị năng kỹ phân biệt là, phi hỏa lưu tinh. Đây là Kiều Vũ thần trước sớm sở được đến. Một bản dị năng kỹ, theo hệ thống giới thiệu đến xem, phi hỏa lưu tinh, lực công kích rất cường đại, hơn nữa phạm vi rộng khắp, tuyệt đối là quần công lợi khí. Hỏa long pháo, cái này dị năng kỹ phạm vi muốn nhỏ hơn rất nhiều. Tất cả mọi người cho rằng dị năng kỹ đả kích phạm vi không phải vũ kỹ có thể so sánh. Kỳ thật cái này cũng không xác thực, bởi vì vũ kỹ bên trong cũng là có phạm vi lớn thủ đoạn công kích. Sinh mệnh chi tức, đây là trị liệu dị năng kỹ. Tựa hồ cũng có thủ đoạn công kích, xem giới thiệu thượng theo như lời. Sinh mệnh chi tức, dùng tại một ít hắc ám sinh vật trên người. Sẽ như đồng quang hệ bình thường, đối với những cái kia hắc ám sinh vật tạo thành tổn thương. Về phần hiệu quả như thế nào, cái này còn cần Kiều Vũ thần về sau xác nhận. Linh hoán thuật, cái này dị năng kỹ tựu thập phần cường đại rồi. Tuy nhiên chỉ có thể triệu hồi ra một vị hư huyễn linh. Nhưng là riêng này một vị hư huyễn linh có thể trên đỉnh một cái tứ cấp võ giả. Điểm này đi lên nói, linh hoán thuật là Kiều Vũ thần cường đại nhất đích thủ đoạn đều không đủ. Trước mắt Thiên Khải giả năng lực cũng tự khai phát những này. Về phần còn có cái gì ẩn tàng năng lực, Kiều Vũ thần cũng không biết. Đây hết thảy chỉ có chờ cấp bậc của mình biến tài cao sẽ từ từ vạch trần. Dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, dấu lớn, thự quang chi thành bên ngoài. Bốn thân ảnh đang từ từ hướng đi tại đây, thủ vệ một mực tại quan sát đến chung quanh, theo kính viễn vọng ở bên trong, thấy được cái kia bốn thân ảnh, là này nhị đương gia trở về rồi, nhanh đi nói cho thủ lĩnh, cái này thủ vệ hưng phấn trực tiếp xưng hô thần tân ý là này nhị đương. Ra, một bên cái khác thủ vệ vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng nơi này là sơn tặc sơn trại à? Cười cười nói quy cười nói. Hắn hay là rất nhanh dùng bộ đàm thông chi nội thành. Đảm nhiệm thủ vệ chức trách đa số đều là nguyên lai tướng quân thủ hạ. Mà bọn hắn, tất cả đều thụ qua thần tân ý ân tình. Tùy ý đối với thần tân ý an nguy, bọn hắn hay là rất để ý. Kiều Vũ thần tại chính mình trong phòng nghỉ ngơi, cũng là rất nhanh nhận được tin tức. Hắn cũng không có trực tiếp đi thành bên ngoài nghênh đón, mà là lại để cho Từ Hoa đi chuẩn bị cái ăn. Chờ thần tân ý trở về, huynh đệ ở giữa, không cần tận lực xu nịnh, chuẩn bị cho tốt món ăn nóng hào tửu mời khách từ phương xa đến dùng cơm tựu là tốt nhất chiêu đãi. Chỉ cần an toàn trở về rồi, cái gì kia vấn đề cũng không có. Thần tân ý bốn người tất cả đều lộ ra rất chật vật. Áo thủng lam lũ ở dưới trên da thịt, lưu lại lấy bị thương trị hết sau lưu lại vết sẹo. Hai thầy trò vết thương trên người đều không ít, đó là bọn họ ly khai công chủ lĩnh sau lưu lại. Đoạn đường này bốn người đi cũng không yên ổn. An Đô căn cứ, Kim An căn cứ tất cả đều đã gặp phải zombie tập kích. Bởi vì hai cái căn cứ cũng không có thự quang chi thành như vậy tiêu hao năng lực. Sở hữu tất cả zombie thời gian dần qua phân lưu đi ra ngoài. Đầy khắp núi đồi đến chỗ tán loạn, mà thần tân ý bốn người vốn là trốn tránh zombie tại đi. Còn chuyên môn chọn hoang dã chi địa tiến lên, kết quả lại là một đường giết trở về. Thậm chí trên đường còn gặp nhiều lần tứ cấp zombie, cùng tinh anh cấp zombie. Cái này lại để cho thần tân ý bỏ ra tốt một phen công phu mới giải quyết. Sau lưng Tần Vũ Yến cùng Thanh Hà thì là cúi đầu, yên tĩnh theo sau thần tân ý. Các nàng không có chỗ đi, chỉ có thể đi theo thần tân ý. Hai thầy trò cũng không nên đuổi đi Tần Vũ Yến, chỉ có thể lại để cho hai người đi theo. Chỉ là hai người không có thức tỉnh, trên đường đi vì bảo vệ hai người cũng là phí hết một phen công phu. Ông ông, bốn người rất xa nhìn về phía Thự Quang Chi Thành phương hướng. Một chiếc xe jeep chính bộ dạng xun xoe hướng bọn hắn đi tới. Cái kia quan sát thủ vệ đã đợi đã không kịp, trực tiếp lái xe ra khỏi thành tới đón tiếp hắn nhị đương gia đã đến. Nhìn phía xa đi tới xe, thần tân ý mỉm cười. Sở Tinh Hải cũng là khôi phục cái kia có chút tiểu cao ngạo bộ dáng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước. Thần đại ca, ta tới đón các ngươi. Tây thành trung tâm giao dịch thị trường có một tầng là chuyên môn mở đi ra lại để cho nhân viên công tác đi ăn cơm. Giờ phút này ở chỗ này bàn lớn lên, đã sớm dọn xong các thức ăn. Hôm nay Thự Quang Chi Thành không thiếu mới lạ rau quả, loại thịt cũng là rất sung túc. Không chỉ có các loại dị thú thịt, còn có Kiều Vũ Thần theo hàng ngày tiếp tế chung đạt được thịt tươi loại. Thơm ngào ngạt cơm đã tại điện cơm nồi chung phun trào lấy mùi thơm. Cách đó không xa trong phòng bếp, Từ Hoa cũng là tự mình nhịn một nồi canh nóng. Đây là Kiều Vũ Thần cố ý phân phó, nàng tự nhiên muốn làm tốt. Hồi lâu sau, thần tân ý mới mang theo Sở Tinh Hải cùng hai nữ nhân đi vào tại đây. Bọn hắn đã tại khách sạn đã tiến hành rửa mặt, đồng thời cũng cho hai nữ sắp xếp xong xuôi dừng chân. Mang đến nơi này là vì nói cho Kiều Vũ Thần một tiếng. Dù sao người có thể hay không lưu lại, còn muốn Kiều Vũ Thần đồng ý, đó cũng không phải độc tài, mà là bởi vì Thự Quang Chi Thành là Kiều Vũ Thần một tay tạo dựng lên. Mọi người theo trong đáy lòng tôn trọng Kiều Vũ Thần. Người rốt cục trở về rồi, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Kiều Vũ Thần cười nhìn về phía nam nhân trước mặt. Cảm ơn, những ngày này ta thế nhưng mà rất tưởng niệm những này canh nóng cơm nóng. Thần tân ý mở cái vui đùa, cái này lại để cho Tần Vũ Yến hai nữ rất là kinh ngạc. Tại các nàng đi theo lâu như vậy trong thời gian, chưa từng có gặp thần tân ý lái qua vui đùa, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng rất ít. Về phần dáng tươi cười càng là chưa từng gặp qua, nhưng là bây giờ rõ ràng hay nói giỡn rồi, còn nở nụ cười. Điều này cũng làm cho các nàng ý thức được, trước mặt cái này nhìn như tuổi không lớn lắm nam nhân cùng cái này ân nhân cứu mạng tầm đó có cỡ nào thâm hậu tình nghĩa. Sư bá, ngươi bất công, còn có ta. Sở Tinh Hải ở một bên nhảy chân hô. Kiều Vũ Thần sờ lên đầu của hắn, vẻ mặt tươi cười nói, tốt, ngươi cũng khổ cực, mau tới đây ăn cơm đi. Thần tân ý cùng Sở Tinh Hải đi thẳng về phía trước. Kiều Vũ Thần lúc này mới chú ý tới đằng sau hai nữ. Ánh mắt nhìn về phía thần tân ý, cái kia ý tứ lại rõ ràng bất quá rồi. Đó là rất trắng ra ở hỏi, cái kia hai vị là ai? Thần tân ý thiếu chút nữa đem Tần Vũ Yến hai người cấp quên mất rồi. Vội vàng giới thiệu bắt đầu, vị này chính là Tần Vũ Yến. Bên người nàng vị này chính là Thanh Hà. Sau đó hắn lại ý bảo hai nữ, vị này chính là Thự Quang Chi Thành thủ lĩnh Kiều Vũ Thần. Các người tốt. Kiều Vũ Thần cười đánh cho cái bắt chuyện. Kiều Kiều lão đại, ngài khỏe. Hai nữ có chút bối rối đánh cho cái bắt chuyện. Các nàng tuy nhiên cũng là trong căn cứ người, nhưng là các nàng cái gọi là căn cứ cùng Thự Quang Chi Thành căn bản là không cách nào bằng được. Theo nhìn thấy Thự Quang Chi Thành thời điểm các nàng cũng đã bị chấn động. Bên ngoài vây quanh tường thành, có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra, phòng ngự phương diện là tuyệt đối, mà tiến vào nội thành về sau, các nàng phát hiện cả tòa thành đô rất sạch sẽ, mãi cho đến Tây Thành phồn hoa một đầu phố tại đây. Các nàng ở chỗ này một chút cũng nhìn không ra tận thế cảm giác, phảng phất đi tới một cái thế giới khác bình thường, mà cái kia một đầu phố là cái gì cũng có. Thần Tân Ý cố ý mang theo các nàng tất cả chọn lấy một bộ y phục, mang theo các nàng đến khách sạn, an bài các nàng vào ở. Tại trong tửu điếm, có điện, có nước ấm tắm rửa. Cái loại cảm giác này, quả thực quá hạnh phúc rồi. Đi tới các nàng vẫn bao phủ tại loại này cảm giác hạnh phúc bên trong. Hôm nay gặp được cái này tòa thành thủ lĩnh, các nàng thì như thế nào có thể không hoảng loạn. Cái kia một điểm kiến thức tại Kiều Vũ Thần trước mặt hoàn toàn đã không có một điểm đất dụng võ. Chứng kiến hai người thoáng có chút bối rối khẩn trương, Kiều Vũ Thần cười cười, ở xa tới là khách, chúng ta hay là trước dùng cơm a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.